Chương 452, dâng chào, trung thu vui sướng. Nơi nào đó, lão đại, cái này video chiến đấu ngươi thấy thế nào? Một cái mái tóc màu vàng óng thanh niên, nhìn trước mặt khí thế người cao quý hỏi. Khí thế của hắn cao quý, đồng thời lại mang dã thú một dạng khí tức. Ở bên người của hắn, ngươi như đối mặt một cái tràn đầy khí tức nguy hiểm dã thú giống nhau. Lúc nào cũng có thể, bị hắn thôn phệ liền một chút đống cặn bã cũng không có nghe được câu hỏi. Thanh niên cũng chính là Hải Dương con nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, rất mạnh, bàn tay của thượng đế cái tên kia thua không phải oan. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Giang Nam thư sinh chính là vô địch. Tốc độ cực nhanh, siêu cường công kích, là hắn nhất trọng yếu nhất con bài chưa lật. Thế nhưng, Giang Nam thư sinh có nghĩ tới hay không, nếu như lá bài tẩy của hắn cũng không ở tại đâu nói, thanh niên ánh mắt vi vi đông lại một cái, bên trong hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Thanh niên bên cạnh nghe được lời của hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lúc lâu, hỏi thăm được gã Linh muốn phải đi địa phương sao trở về lão đại, đã 680 nghe được. Nơi nào hải thần đảo? Hải thần đảo Hải Dương con ngón tay của ở cái ghế trên tay cầm gõ một cái, chậm rãi nói, một cái nhiệm vụ, dĩ nhiên để bàn tay của Thượng Đế đều không đi không thể. Còn có, gã Linh cùng Giang Nam thư sinh đi gần như vậy chỉ sợ cũng cùng cái kia nhiệm vụ có quan hệ. Đã như vậy, ta đây liền tại bọn họ đi hải thần đảo phía trước đem Giang Nam thư sinh triệt triệt để đánh bại được rồi. Đường phân cách bàn tay của Thượng Đế nghiệp đoàn, bàn tay của Thượng Đế, ngươi nha làm như vậy xác định không có việc gì? Giang Nam nhìn bàn tay của Thượng Đế, mở miệng hỏi. Giang Nam đem bàn tay của Thượng Đế sau khi đánh bại, hắn không có hạ lệnh để chung quanh ngoạn gia công kích mình còn chưa tính. Dĩ nhiên, còn phi thường lớn mật để cho mình lưu tại hắn nghiệp đoàn chi đà ạ bên trong. Nghe được Giang Nam nói, bàn tay của Thượng Đế cười nhạt, Giang Nam thư sinh, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đối với mình cách làm, vẫn là tự biết mình. Hai chúng ta bất kể nói thế nào đã quyết đấu qua, coi như trong gia tộc những cái này lao gia hỏa muốn thêu dệt chuyện bọn họ cũng tìm không được cớ. Còn nữa nói, mục đích của bọn họ cũng là vô cùng phức tạp. Có người hy vọng ta có thể đánh bại ngươi, nhưng là lại không phải tất cả mọi người hy vọng ta như vậy. Nghe vậy, Giang Nam suy tư trong chốc lát, sau đó ánh mắt một sáng. Bàn tay của Thượng Đế ý tứ vô cùng đơn giản, giả như nói hắn có thể quá đánh bại lời của mình. Đối với hắn tới thủy nói, cũng không là một chuyện tốt. Đánh bại Giang Nam thư sinh, bàn tay của Thượng Đế danh vọng nhất định sẽ thật to tăng. Kể từ đó, bàn tay của Thượng Đế tồn tại đối với những cái này có thể quang minh chính đại thu được gia tộc vị người mà nói, chính là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Đừng nói Tây Phương không có huyền hoa truyền thừa một bộ này, Tây Phương đem gia sản của mình lưu cho mình hài tử người, cũng không phải một cái số ít. Chỉ bất quá, hữu tâm nhân không có báo cáo ra mà thôi. Những thứ này đều không phải là trọng điểm thì là Giang Nam cùng bàn tay của Thượng Đế, bây giờ còn chưa phải là địch nhân. Ân, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình. Bàn tay của Thượng Đế ánh mắt hiển nhiên là tại hắn chỗ ở trong gia tộc, đã như vậy. Giang Nam ngược lại là có thể hợp tác với hắn một lớp. Tối thiểu, cũng là tiêu hao Mỹ quốc chiến lực không phải. Giang Nam cùng bàn tay của Thượng Đế, ở quốc chiến mở ra thời điểm, nhất định sẽ chiến đấu. Đồng thời, vẫn là cái loại này không chết không thôi chiến đấu. Bất quá, hiện tại hai người đều là vô cùng vi diệu không có nói ra rất có một loại ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Sự tình nói xong sau đó, Alins lần nữa đã đi tới. Nàng cũng mặc kệ bàn tay của Thượng Đế có chuyện gì, hiện tại, là của nàng nhiệm vụ thời cơ. Phải biết rằng, ở giả thuyết vong du chi bên trong, có thể có được một quỷ cấp ẩn tàng nhiệm vụ là một cái chuyện khó khăn cỡ nào. Lúc bình thường, một quỷ cấp nhiệm vụ có thể bán ra mấy triệu thậm chí là hơn triệu đắt đỏ giá cả. Không có biện pháp, S cấp nhiệm vụ sở có thể có được thù lao thật sự là quá cao. Cao đến một loại, khiến người phi thường đỏ mắt tình trạng. Thế nhưng, 90% người chơi tự do, coi như là chiếm được cỡ cấp nhiệm vụ thậm chí là ẩn tàng nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ có bất lực. Bởi vì, S cấp nhiệm vụ xa xa không phải bọn họ có thể hoàn thành. Thường thường một quỷ cấp nhiệm vụ bị tiến công chiếm đóng thời điểm, những cái này đại thế lực cũng không biết bỏ ra giá bao nhiêu. Cũng không phải là mỗi người đều là Alins hoặc là Cao Ly chiến khu Kim Tú Nhi. Các nàng có đủ tiền đi mời tới những cái này phi thường lợi hại ngoạn gia hoặc là tinh nhuệ đoàn đội. Alins lôi kéo cả lần tay nhỏ bé, đi tới Giang Nam cùng bàn tay của Thượng Đế trước mặt, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Không thể không nói, Tây Phương muội tử trang bị thật sự là quá tốt. Một cái nhỏ nhẹ động tác, chính là một hồi cuộn sóng dâng trào. Thật không biết, Giang Nam chú ý lực rốt cuộc là ở nơi nào tơ ết. Hôm nay là tiết trung thu, mọi người ăn nhiều chìa tù hắc không nên đánh thưởng, 18 không muốn.